theo lời của gã sai vặt, chủ nhân của hắn có chút quan hệ với người của núi Phượng Minh. Con vật chủ nhân muốn tìm cuối cùng là đang ở trong tay người của núi Phượng Minh. Phải toàn lực truy xét, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm được thứ kia về. Bên Thẩm Tể tướng cũng phải tiếp tục giám sát chặt chẽ. Nhất định phải một lưới bắt hết bọn chúng. Hắn lạnh lùng hạ lệnh, nhưng trong lòng lại chấn động vì tin tức ngoài ý muốn kia. Vậy, thứ mà gia tộc hắn đã tìm kiếm hơn 100 năm. Nếu thật sự có thể tìm về được, có lẽ 100 năm ân oán sẽ chấm dứt trên tay hắn chăng? Tuân lệnh, Ti Thủy nhận lệnh, hành lễ rồi xoay người lui ra. Phong thái đi lại là lướt, ai cũng sẽ không nghĩ rằng một tiểu thư khuê tú xinh đẹp như hoa như vậy lại là một ám vệ giết người không chớp mắt. Tiêu Lăng Thiên xử lý xong chuyện này, đang muốn trở lại đại điện lại nhìn thấy Dạ Nguyệt sắt tái mặt tìm kiếm hắn khắp nơi. Ca ca, Tiêu Trục Nguyệt, nàng gọi cái tên nàng đã đặt cho hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bối rối và tuyệt vọng. Giống như là con thú nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Hắn nên lên tiếng trả lời nàng, nhưng là hắn không làm. Tiếng gọi của nàng làm cho tim hắn khẽ nóng lên, làm cho hắn khẽ đau lòng. Đủ rồi, đối với hắn mà nói, loại cảm tình này đã thật quá mức. Hắn không nên tốt với nàng như vậy. Không nên có với nàng dù chỉ một chút tình cảm, hắn nên giống như trước, lạnh lùng vô tình với nàng. Nhưng kể từ sau khi nàng mất trí nhớ, tất cả đều rối loạn, nếu những ngày tranh đấu quyết liệt giữa hắn và nàng đã không thể tránh được. Vậy thì nên tuyệt tình đi, nhưng, vốn đã cứng rắn hạ quyết tâm, lại lập tức mềm lòng khi nàng ôm chặt lấy chính mình trên quảng trường. Đúng vậy à, nàng có tội gì đâu. Cùng lắm nàng chỉ là con cháu Dạ thị, trừ điểm này, nàng chỉ là một cô bé yếu ớt không nơi nương tựa. Cho dù trong lòng hắn có tự thuyết phục mình không cần lo lắng cho nàng thế nào đi nữa. Thân thể hắn vẫn phản ứng thành thật nhất, đi tới trước mặt nàng, ánh mắt kia là như thế nào? Khôn cùng đau thương tuyệt vọng, đau đớn triền miên vô tận, đó căn bản không phải là ánh mắt một cô bé 14 tuổi sẽ có. Hắn đột nhiên cảm giác tim của mình bị ánh mắt kia mạnh mẽ chạm một cái. Đau đến chảy máu, đau đến mức cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Hắn rốt cục không kiềm chế được ham muốn của mình, vươn tay ôm nàng vào lòng. Ca ca ở đây, ngoan, đừng sợ, trăng sáng trên trời, lẳng lặng soi sáng hai thân ảnh ôm nhau. Chiếu rọi tình cảm như có như không này, mặc cho thời gian trôi chảy, nhân gian biến ảo. Lâm Vãn Y lo lắng tiểu cô nương kia lạc mất ca ca. Lúc nàng đứng dậy tìm kiếm vẫn đi theo sau nàng, thấy nàng cuối cùng cũng tìm được ca ca. Mặc dù không khí giữa hai người có chút kỳ quái, nhưng cũng yên tâm, hắn khẽ mỉm cười, xoay người đi vào trong đám đông rộn ràng. Đêm đã gần giờ tí, lễ tế phong thần cũng chuẩn bị kết thúc, pháo hoa xung quanh dần dần ngừng bắn. Trên trời liền hiện ra càng nhiều sao sáng, trước cử chu tước của Hoàng Cung. Trên bậc thềm ngọc, Tiêu Lăng Thiên đang ôm Dạ Nguyệt sắt từng bước đi lên. Dạ Nguyệt sắt tựa vào trong ngực của hắn buồn ngủ. Ca ca, nàng nửa mê nửa tỉnh thấp giọng thì thầm. Đừng vứt bỏ ta có được không? Ừ, hắn thấp giọng đáp lại. Nhìn môi của nàng hiện lên một tia cười an tâm, nhẹ rơi vào mộng đẹp. Đừng vứt bỏ sao? Hắn thở dài trong lòng. Nếu không vứt bỏ thì rốt cuộc nên làm thế nào với nàng đây? Cách chương.